Chương 143, Nô Phó Chủ tịch huyện quyết đoán. Điện thoại vang lên vài thành, Nô Lệ Thiến mới tiếp lên. Tiểu Hạ, Thân Niên hay Nô Lệ Thiến nói rằng. Hạ Nhược Phi nghe được đầu bên kia điện thoại tựa hồ có hơi ầm ĩ, liền hỏi, Nô tỷ, có phải là quấy rối ngươi công tác? Nô Lệ Thiến nhẹ nhàng một cười nói, không sự, ta ở trong huyện một ít đơn vị thăm viếng an ủi đây vừa nay ở phòng họp, vào lúc này đã đi ra, có chuyện gì ngươi nói đi, bây giờ nói chuyện thuận tiện. Ngày lễ ngày Tết, trong huyện mấy bộ ban ngành lãnh đạo phân công nhau hành động, đến các đơn vị đi thăm viếng an ủi, đã cho năm còn kiên trì ở cương vị trên cán bộ quần chúng chúc Tết, này đã là hoa hạ thông lệ, các cấp đảng ủy, chính phủ đều có như vậy truyền thống. Nô Lệ Thiến làm thường ủy trong ban bốn hào nhân vật, ngày hôm nay khẳng định là phi thường bận điệu, mô y cao y đơn vị đi tới, cả ngày hạ xuống đều là làm liên tục. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi QNZ không có quá nhiều khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề điệu nói rằng, Nô tỷ, có chuyện muốn phiền phức ngươi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay không có một chút nào bảo lưu điệu thuật lại cho Nô Lệ Thiến nghe, bao quát hắn đi tới bệnh viện chi sau, động thủ đánh mấy cái hiệp cảnh sự tình QNZ không có ẩn giấu. Trên thực tế lần trước ở trường Bình huyện Lâm Hải trấn đồn công an, Hạ Nhược Phi còn đã từng ngay ở trước mặt Điển Tuệ Lan đánh huyện phó cục trưởng cục công an, Nô Lệ Thiến lúc đó QNZ ở đây, khi đó Na NZ vẫn là Điển Tuệ Lan thư ký. Nô Lệ Thiến nghe xong Hạ Nhược Phi, lập tức tức giận nói rằng, còn có chuyện như vậy quả thực là coi trời bằng vùng tiểu hạ, ngươi hiện tại nhân còn ở bệnh viện à đúng, ta lo lắng ta đi rồi chi sao, cái kia Trần Cương sẽ đối với Lao Tảo hai người bất lợi à. Hạ Nhược Phi nói rằng, bọn họ đều là trung thực nông dân, đại niên mùng một trên quầy chuyện như vậy, đã hoang mang lo sợ. Ngươi yên tâm, ngươi ở bệnh viện chờ một chút đây. Chuyện này ta nhất định cho một mình người thỏa mãn bàn giao. Nô Lệ Thiến không chút do dự mà nói rằng. Tốt, vậy thì cảm ơn Ngô tỷ. Hạ Nhược Phi nói rằng, thật không tiện a, cuối năm trả lại ngươi thêm phiền phức cùng Ngô tỷ còn muốn đến cái trò này a. Ngô Lệ Thiến cười tủm tỉm nói rằng, của ngươi xí nghiệp cố gắng phát triển, nhiều vì chúng ta huyện sáng tạo lợi thuế cùng vào nghề cương vị, chính là đối với ta tốt nhất cảm tạ nhất định. Hạ Nhược Phi cười nói, bởi vì Ngô Lệ Thiến còn phải xử lý chuyện này, vì lẽ đó hai người QNZ không nhiều tán gẫu, rất nhanh sẽ cúp điện thoại. Huyện Thủy Lợi Cục. Nô Lệ Thiến đưa điện thoại di động cất đi, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Đến trường Bình huyện 2 tháng, tổng thể tới nói NaNZ là đem công tác cục diện mở ra, nhưng QNZ có không như ý muốn địa phương. Thì như Cục Công an huyện. Cục trưởng Cục Công an huyện Từ Kiếm Ba mang theo phụ tá huyện trưởng chức vụ, QNZ là cấp phó. Đương nhiên quyền bính là hoàn toàn không có cách nào cùng thân là thường vụ phó chủ tịch huyện Nô Lệ Thiến so với. Cho tới nay, Từ Kiếm Ba ở trong chính trị cùng Lao chủ tịch huyện tương đối gần, bất quá Lao chủ tịch huyện tuổi tác đến Lĩnh Giang, sang năm nhiệm kỳ mới là chỉ định muốn lùi hạng hai, vì lẽ đó Từ Kiếm Ba hiện tại còn đối mặt này một lựa chọn đứng thành hàng vấn đề. Cục công an xưa nay địa vị trọng yếu, Nô Lệ Thiến tự nhiên là hy vọng có thể tranh thủ đến Từ Kiếm Ba chống đỡ. Bất quá này Từ cục trưởng QNZ là cái lao quan cao, ở tình thế cũng không sáng láng trước, vẫn luôn là thái độ ám muội, hiển nhiên là muốn treo giá. Nô Lệ Thiến ở thị chính phủ nhậm chức thời điểm cũng đã là cấp phó, đợi đến lao chủ tịch huyện lùi hạng 2, NaNZ tư lịch hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh chủ tịch huyện vị trí, NaNZ to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chính là phó bí thư huyện ủy Tạ Đức An. Tuy nói Ngô Lệ Thiến phía sau có Điền Tuệ Lan cường lực chống đỡ, nhưng quan trường có quy tắc của quan trường, nếu như nàng không cách nào được quảng đại cán bộ quần chúng tán thành, không cách nào được các trọng yếu bộ ngành đại lực chống đỡ, không cách nào lấy ra có sức thuyết phục chính tích, đến lúc đó mặc dù Điển Tuệ Lan hữu tâm đẩy Na NG một cái, QNG là sẽ lực cản tầng tầng. Vì lẽ đó Ngô Lệ Thiến áp lực QNG là rất lớn, dù sao Na NG ở trường Bình huyện căn cơ còn rất cạn, mà lao chủ tịch huyện đến linh về hưu tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không đến thời gian một năm. Mà một mực Từ Kiếm Ba đoạn thời gian gần đây, tựa hồ cùng phó bí thư huyện ủy Tạ Đức An có chút đầu mày cuối mắt, này càng làm cho Ngô Lệ Thiến tràn ngập cảnh giác. Ngày hôm nay Hạ Nhược Phi nói rồi chuyện này, để Ngô Lệ Thiến cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, có thể mượn cơ hội gõ một cái Từ Kiếm Ba. Đương nhiên, mặc dù là không có phương diện này nhân tố, Hạ Nhược Phi sự tình, Nô Lệ Thiến vẫn như cũ cũng sẽ tận hết sức lực, toàn lực ứng phó. Buổi sáng Na NG gọi điện thoại cho Điền Tuệ Lan chúc Tết, Điền Tuệ Lan ở trong điện thoại lại nhắc tới Hạ Nhược Phi, có thể nói cơ hồ mỗi lần trò chuyện, Điền Tuệ Lan đều sẽ vô tình hay cố ý địa nhắc lên Hạ Nhược Phi, này đã là tương đương rõ ràng tín hiệu. Nếu như Ngô Lệ Thiến ở Hạ Nhược Phi vấn đề trên phạm hồ đồ, vậy thì thực sự là không hề có một chút quan trường thông minh. Bởi vậy Na Nở Dê suy nghĩ chốc lát, liền làm ra quyết định. Ngô Lệ Thiến đẩy ra cửa phòng họp đi vào, đam chiêu địa liếc mắt nhìn ngồi ở một bên cục trưởng cục công an huyện Tử Kiếm Ba. Tê Tờ Xuân an ủi tham viếng, trong huyện mấy bộ ban ngành ăn chia vài cái chất hợp thành đầu hành động, Tử Kiếm Ba vừa vặn ngay ở Ngô Lệ Thiến xuất lĩnh cái nhóm nhỏ này bên trong. An ủi trên căn bản chính là lãnh đạo đi một vòng, cùng nhân viên trực nói thanh khổ cực, đưa lên an ủi phẩm, sau đó lãnh đạo giảng trên mấy câu nói. Ở thủy lợi cục an ủi trên căn bản đã kết thúc, chỉ là vừa nãy Ngô Lệ Thiến đi ra ngoài nghe điện thoại, vì lẽ đó mọi người đều vẫn còn ở nơi này chờ. Ngô Lệ Thiến hướng mọi người gật đầu ra hiệu, sau đó đối với đi theo văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm nói rằng, chúng ta chạm tiếp theo đến bệnh viện huyện đi. Trên thực tế vệ sinh, thủy lợi, công an đều là Ngô Lệ Thiến phân quản phạm chủ, vì lẽ đó năm nay Tê Tờ Xuân thăm viếng, những này điểm cũng là muốn đi. Văn phòng ủy ban huyện phó chủ nhiệm đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức thấp giọng nhắc nhở, Ngô chủ tịch huyện, theo kế hoạch chúng ta chạm tiếp theo là đi cục công an, bệnh viện huyện là sắp xếp tại Hạ Ngọ thông báo đã phát xuống đi tới, vào lúc này quá khứ, ta sợ bệnh viện bên kia vội vàng không cái gì chuẩn bị. Ngô Lệ Thiến cau mày nói rằng, này còn cần chuẩn bị cái gì tới đến, chúng ta quá đến xem một đường y tế công tác giả, bọn họ công việc bình thường là tốt rồi, lại không phải thị. Sắp được rồi, ta lập tức đi thông báo văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm. Thấy Ngô Lệ Thiến có chút không thích, vội vã đáp ứng nói. Một bên trưởng cục công an Từ Kiếm Ba vừa nói đùa vừa nói thật hỏi, Ngô chủ tịch huyện, làm sao đột nhiên cải đi bệnh viện huyện Dô Y là cục công an chúng ta chả không tốt uống à? Từ Kiếm Ba là tham viếng an ủi tiểu tổ thành viên, nhưng nếu như đi cục công an, hắn đồng thời lại là chủ nhà, vì lẽ đó hắn nói lời này ngược lại cũng không tính vượt qua cũ. Ngô Lệ Thiến cười nhạt nói rằng, từ cục trưởng, cục công an đồng chí công tác đều rất khổ cực, buổi xế chiều khá là đầy đủ, có thể cùng mọi người nhiều tâm sự mà. Từ Kiếm Ba cười ha ha nói rằng, Ngô chủ tịch huyện nói như vậy trong lòng ta liền cân bằng nhiều. Ngô Lệ Thiến trong mắt lóe ra một đạo mù mịt, này Từ Kiếm Ba gần nhất thật có chút không tốt manh mối khuynh hướng, điều này cũng trực quan địa phản ứng ở lời nói của hắn trên, vừa nãy câu nói này nhìn như tùy ý, trên thực tế nhưng ẩn ẩn có một loại hướng mình hò hét mùi vị. Bất quá Ngô Lệ Thiến QNZ đã sớm tu luyện tới mừng nộ không hiện rõ, Na NZ chỉ là lạnh nhạt nói, lên đường đi đoàn người rời đi thủy lợi cục, phân biệt lên xe của mình, đoàn xe hướng về bệnh viện huyện phương hướng dĩ lệ mà đi. Mà bệnh viện huyện bên này, Hạ Nhược Phi vẫn không có chờ đến Ngô Lệ Thiến, đúng là trước tiên chờ đến rồi một đám khí thế hùng hổ người.